Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 358, Ti Hồn Thuật. Mặt đất bị đập ra một cái hố sâu, vết rạn nứt cùng dung nham chung quanh lan tràn, xung quanh từ lâu bị trở thành phế tích có chút ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu. Gặp nặng như thế, kích mắt xanh vương lại còn có hành động lực lượng. Tuy nhưng đã cả người máu tươi, nhưng vẫn là lảo đảo đứng dậy, một tay chống hai nhận trường mâu, thở hồng hộc, hắn lạnh lùng nhìn kỹ Shiranui Zenma. Trước ngực một đạo hình xăm bỗng nhiên sáng lên, chợt biến mất không còn tăm tích, liền một tia dấu vết cũng không lưu lại mà theo hình xăm biến mất. Mắt xanh vương thương thế cũng cấp tốc khôi phục, ở từng trận khói trắng bên trong, vết bỏng, miệng vết thương dồn dập nối liền, đùng đùng, tiếp theo màu tràm sắc hồ quang lóe lên. Trên người hắn huyết ra cùng chất bẩn dồn dập bóc ra, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại da rẻ, người rất mạnh. Nhưng ta có thể tái chiến một ngày một đêm, mắt xanh vương một châm trường mâu. Lạnh lùng nói rằng Shiranui Zenma cười nói, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi như còn có thể tái chiến 3 ngày 3 đêm thì có ích lợi gì. Mắt xanh vương hơi ngưng lại, lập tức ý thức được hắn nói chính là sự thực, lập tức sắc mặt không khỏi càng âm trầm một lát sau. Trong tay hắn nắm thật chặt, càng mở miệng nói, dị giới người. Như vậy tiếp tục đánh chẳng tốt cho ai cả. Ta tuy rằng không có thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì ta. Không bằng liền như vậy giảng hòa đi. Xác thực, ngươi mạnh mẽ cũng vượt quá sự tưởng tượng của ta cho tới bây giờ. Ta vẫn không có gặp phải mạnh hơn ngươi kẻ địch, Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng. Lập tức khuyết chuyển đề tài. Nhưng ngươi lầm một chuyện. Chuyện gì? Mắt xanh vương nhíu mày. Làm là kẻ địch, thực lực của ngươi còn không đạt đến cần để cho ta thỏa hiệp mức độ, nói. Shiranui Zenma hai tay kết ấn, khác nào mặt trời rừng rực ánh sáng đột nhiên tỏa ra. Chợt một cái thân cao vượt qua 500 mét huy hoàng người khổng lồ liền sừng sững ở hồng cốc. Dường như thiên thần giáng lâm tiên pháp bất động minh vương. Nhìn này bỗng nhiên xuất hiện mặt trời giống như người khổng lồ. Mắt xanh vương trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có kinh hãi. Trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Này, này, mắt xanh vương còn như vậy. Xa xa quan sát mắt xanh tộc nhân liền càng không cần phải nói. Lập tức hoàn toàn kinh hoàng. Rất nhiều người đã phục trên đất run lẩy bẩy. Trong miệng kể ra thần linh cùng tổ tiên tên Shiranui Zenma hơi suy nghĩ. Bất động minh vương lúc này vung vẩy cự trưởng vỗ một cái mà xuống. Sức mạnh to lớn vẽ ra trên không trung tiếng nổ vang. Đinh tài nhức óc mắt xanh vương khuôn mặt vặn vẹo. Hết thảy hình xăm đồng loạt sáng choang. A, lập tức hắn liền gầm lên giận dữ. Cầm trong tay hai nhận trường mâu nghênh thiên đâm thẳng. Quanh thân phong lôi kích đáng, bất động minh vương cự trưởng giáng lâm. Phảng phất đập con ruồi giống như vậy, trong nháy mắt đem đập xuống mặt đất, đại địa rung bần bật, mắt xanh vương cả người sấm gió gấp dũng. Ở cự trường dưới gắng gượng không có ngã xuống, hình xăm đạo đạo dập tắt dường như bị thổi tan cho tàn, hai nhận trường mâu thành công đâm vào bất động minh vương trong bàn tay, nhưng cũng không nữa có thể tiến thêm dài hơn 3 mét trường mâu cùng mấy chục mét cự trường so với. Nhìn qua lại như một cái không đáng chú ý tiểu đâm đầy đủ mười mấy giây qua đi. Mắt xanh vương như cũ ở liều chết, nhưng ánh mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Cả người run rẩy, bất động minh vương cự trưởng lên ánh sáng tỏa sáng. Sức nóng càng hơn 3 phần, đầu hàng ta đầu hàng. Mắt xanh vương lại cũng không chịu nổi, cả người bốc khói, thê thảm địa hô Shiranui Zenma do dự một chút. Cuối cùng cũng không có liền như vậy ngừng tay, này mắt xanh vương thực lực mạnh đến có chút thái quá, mà là rõ ràng không phải có thể chịu làm kẻ dưới nhân vật. Như không diệt trừ, Đối với nhận giới tới nói thực sự là cái mầm họa bất động, Minh Vương lại bỏ thêm hai phân lực. Mắt xanh Vương lúc này kêu thảm thiết, nhào quỳ gối địa. Đảo mắt không còn động tĩnh. Trên người hình xăm lúc này cũng tất cả tiêu tan, Shiranui Zenma lúc này mới ngừng tay. Xuất hiện ở mắt xanh Vương bên cạnh, ở bất động Minh Vương lòng bàn tay chịu đựng sắp tới nửa phút. Sau khi mắt xanh Vương hiện tại cơ bản chỉ còn dư lại một hơi. Cả người cháy đen địa ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, Shiranui Zenma tiến lên. Đầu tiên là ở mắt xanh Vương trên người rơi xuống một đạo phi lôi thần thuật thức, lập tức hắn nhặt lên hai nhận trường mâu. Hơi vừa múa may liền chém xuống mắt xanh Vương hai tay hai chân. Sau đó rút ra vũ triệt ở tại mi tâm một điểm, vũ triệt thân đao lúc này thả ra sáng sủa ôn hòa ánh sáng. Khổng lồ chakra lấy chữa bệnh hình thức tràn vào mắt xanh Vương trong cơ thể, khiến cho thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Hắn dù sao đã đáp ứng Son Goku, Tôn Ngộ Không, phải đem mắt xanh Vương mệnh để cho nó xử trí. Tự không tốt nuốt lời dây lát, thấy mắt xanh Vương đã không nguy hiểm đến tình mạng, Shiranui Zenma liền thu rồi vũ triệt, cúi người nhấc lên mắt xanh Vương, xoay người rời đi. Hắn cố ý ở phụ cận quay một vòng mới lấy phi lôi thần thuật rời đi, đem rất nhiều mắt xanh tộc nhân sợ đến hồn phi phách tán. Ngất người, kêu khóc người, xin tha người tùy ý có thể thấy được. Thậm chí còn có tinh thần tan vỡ người tại chỗ tự sát. Chỉ có không có người phản kháng có thể thấy được mắt xanh Vương ở mắt xanh thị tộc thâm nhập lòng người sức ảnh hưởng, nhìn rơi vào vô tận khủng hoảng mắt xanh thị tộc. Shiranui Zenma trong lòng bỗng nhiên bay lên một ít quái lạ liên hệ, nếu là trong tương lai nào đó. Một ngày, có cái hắn không thể nào tưởng tượng được nhân vật mạnh mẽ giáng lâm Konoha. Như hắn đánh bại mắt xanh Vương như thế đánh bại hắn cũng mang theo hắn ở Konoha thị chúng. Cái kia cảnh tượng có thể hay không cùng lúc này như thế? Nghĩ tới đây, đối với mắt xanh thị tộc cùng với trong tay mắt xanh Vương, Shiranui Zenma bỗng nhiên thì có mấy phần không hiểu ra sao đồng tình. Đương nhiên, này cũng sẽ không ảnh hưởng quyết định của hắn. Mắt xanh Vương như cũ là một con đợi làm thịt cừu con rời đi Hồng Cốc, tìm một chỗ hẻo lánh địa phương không người. Shiranui Zenma liền kết ấn vỗ một cái mắt xanh Vương cái trán, nhưng là triển khai nổi lên đọc tâm thuật, chuẩn bị thu được mắt xanh Vương ký ức thông qua chọn đọc ký ức. Shiranui Zenma biết mắt xanh Vương là một thiên tài, cũng là một cái kiệt xuất lãnh tụ. Ở lúc 13 tuổi, hắn liền cùng bộ hạ sát hại chính mình vô năng phụ thân cùng huynh trưởng, thuận lợi leo lên vương vị, sau đó thi một loạt thủ đoạn sát máu, khiến trong ngoài chi địch đều diệt. Thiên tỉnh giới quay về nhất thống Shiranui Zenma trước, ở Thủy Liêm Động phụ cận gặp phải cái kia màu gà đau đầu hán, chính là tham dự mắt xanh Vương xoán vị hành động người một trong làm thiên tỉnh giới ngàn từ năm. Đó người mạnh nhất, mắt xanh Vương không chỉ có tinh thông mắt xanh thị tộc tất cả cao cấp pháp thuật, còn tự nghĩ ra hứa kinh người bao nhiêu thuật tỉ như thần chi áo giáp. Cũng chính là vừa mới chiến đấu bên trong sấm gió áo giáp, gồm nhiều mặt phòng ngự cùng tốc độ, thậm chí so với vân ẩn lôi độn khải giáp còn cường đại hơn cho dù là Shiranui Zenma. Ở giải này thuật sau khi, cũng cảm thấy rất có thu hoạch, ở mắt xanh Vương trong đầu tìm tòi hồi lâu. Shiranui Zenma vẻ mặt hơi động, nhưng là phát hiện mắt xanh thị tộc truyền lưu đã lâu trong tộc cấm thuật, ti hồn thuật, màu gà. Đau đầu hán trong đầu chú ấn chính là ti hồn thuật con nhẫn thuật. Mà mắt xanh Vương thuấn sát Son Goku, Tôn Ngộ Không, ảo thuật nhưng là ti hồn thuật diễn sinh thuật quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.